nói không chừng lại là đệ tử Đại Không Kiếm Phủ. Tiền đồ không thể hạn lượng. Đáng tiếc lại bị hung nhân Biên Hoang nhìn chằm chằm vào, như vậy cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Kiếm giả trẻ tuổi này sao lại trêu vào Biên Hoang Ngũ Hung cơ chứ? Ai biết được, dù sao người bị Biên Hoang Ngũ Hung nhìn chằm chằm vào thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Huống chi tu vi hắn cách biệt quá lớn với Lâm Trung Lan. Mọi người chung quanh nói chuyện, lúc này khoảng cách của Lâm Trung Lan kia với Sở Mộ còn không tới 30 mét. Mặc kệ đối phương là ai, vì sao tới đây? Nói ngắn gọn, Sở Mộ từ trên người kẻ này cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được sát ý. Cho nên hắn rút kiếm ra, đánh ra hai đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí này đều ẩn chứa một tia lực lượng của tê liệt ý cảnh. Trực tiếp xé rách không khí, khiến cho tốc độ của kiếm khí bắn ra nhanh hơn. Thật nhanh. Xa xa. Những kiếm giả kia khiếp sợ. Khiếp sợ vì tốc độ xuất kiếm và tốc độ kiếm khí bay ra của Sở Mộ. Lâm Trung Lan cũng kinh hãi, nhưng mà hắn cũng không đặt vào trong mắt, chỉ thấy thân thế trong lúc phóng tới của hắn nhoáng lên một cái, tay đánh ra hai đạo kiếm khí, giống như lưu tinh phá nguyệt phóng tới Sở Mộ. Tiếp theo, hai tay Lâm Trung Lan tạo thành trảo, hung hăng chọc về phía Sở Mộ lúc chỉ còn cách nhau vài mét, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. Có hơn 10 đạo hàn mang cực kỳ đáng sợ bắn tới, lưu lại dấu vết rõ ràng trong không khí. Trảm phong kiếm vung lên, Sở Mộ dùng một kiếm đánh tan 10 đạo hàn mang, đồng thời hắn còn cảm nhận được một cổ lực lượng phản chấn bắn tới, hắn vội vàng tá lực, giảm bớt lực phản chấn, đồng thời lúc này hai tay Lâm Trung Lan kia rút ra hai thanh đoạn kiếm giống như răng sói bên hông, hung hăng đâm về phía Sở Mộ. Nhanh, vô cùng nhanh. Hung ác, cực đoan mà hung ác. Hung, trí mạng. Công kích như vậy vừa ngắn gọn, vừa trực tiếp lại sắc bén, trí mạng. Cơ hồ ném đi tất cả những động tác dư thừa, gần như là phản phát quy chân của giết chóc. Mục đích chỉ có một, đánh chết mục tiêu. Lần thứ nhất Sở Mộ đi tới thế giới này, lần đầu tiên Sở Mộ gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đây là một tay kiếm thuật không biết phải giết bao nhiêu sinh linh mới có thể luyện thành một thân bổn sự như vậy, đây chính là kỹ xảo sinh ra với mục đích một chiêu giết chết đối phương. Trong lòng Sở Mộ không khỏi xuất hiện cảm giác hưng phấn, đồng tử co rút lại, trong mắt có hàn mang đáng sợ bắn ra. Giống như hai đạo kiếm khí bắn ra hư không. Trảm phong kiếm giống như thiêm điện đâm ra. Tốc độ quá nhanh, giống như chỉ đâm ra một kiếm. Tiếng va chạm chói tai vang lên. Một kích trí mạng, tốc độ mà đơn giả của Lâm Trung Lan bị Sở Mộ hóa giải. Hơn nữa Sở Mộ đánh ra một kiếm có kiếm quang u ám xuyên thủng không gian, lưu lại một dấu vết lờ mờ. Đâm về phía Lâm Trung Lan, nhanh như thiểm điện, lại trí mạng. Lâm Trung Lan này không ngờ lại không lui về phía sau, mà là phóng về phía kiếm quang của Sở Mộ. Trên hai thanh đoạn kiếm giống như răng sói bắn ra kiếm quang đáng sợ, biến thành trường kiếm. Một tấn công một phòng thủ bắn về phía Sở Mộ. Giống như muốn đồng quy vu tận với hắn vậy. Đồng quy vu tận. Không, Lâm Trung Lan này không phải người ngu, hắn không làm loại mua bán thâm hụt tiền vốn này, Sở Mộ cũng không phải là kẻ ngu, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Đây không chỉ là chém giết trên kiếm thuật, mà còn là chém giết trên khí thế. Ai lo lắng trước, ai tránh né, lùi bước trước. Khí thế ai yếu kém hơn một bậc, Sở Mộ hiểu đạo lý này. Tay rung lên. Trảm phong kiếm nhanh chóng chấn động, thi triển chấn thiên kính, trực tiếp khiến cho đoạn kiếm của đối phương sụp đổ. Đoạn kiếm bị sụp đổ, hoàn toàn dựa theo ý tứ của Sở Mộ, ảnh hưởng tới tay phải của Lâm Trung Lan. Nếu như Lâm Trung Lan không ngăn lại, sẽ ảnh hưởng tới một kiếm đâm ra. Kinh nghiệm chém giết của Lâm Trung Lan vô cùng phong phú. Tay trái không kháng cự mà thuận thế thôi động. Không ngờ lại có hai đạo kiếm quang từ trên hai thanh đoạn kiếm bắn ra. Bắn về phía hai mắt Sở Mộ. Đầu Sở Mộ nhoáng một cái, hai đạo kiếm quang trước sau đều bị hắn né đi. Trảm phong kiếm vẽ một cái, thiên nguyên kiếm khí ấn chứa tê liệt ý cảnh xé rách không khí, hòa thành một đạo kiếm khí dài 5 mét bắn tới. Hai tay Lâm Trung Lan nhanh chóng vung vẩy, hai đoạn kiếm như răng sói giao thoa. trực tiếp đánh tan kiếm khí của Sở Mộ. Kiếm khí bắt đầu khởi động, lực lượng của kim chi ý cảnh dung nhập vào trong kiếm khí, tạo thành một đạo kiếm võng màu vàng phóng tới Sở Mộ. Trong mắt Sở Mộ hiện lên tinh mang, trảm phong kiếm giống như chỉ điếm giang sơn đâm ra, đánh trúng điếm yếu của võng kiếm, trực tiếp phá giải nó. Vô số kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng, giống như là pháo hoa sáng chói. Tốc độ của Lâm Trung Lan nhanh như thiểm điện, quay chung quanh Sở Mộ. Hai thanh đoạn kiếm giống như răng sói tràn ngập sát cơ bao phủ, chém tới Sở Mộ. Hai thanh đoạn kiếm giống như răng sói này ở trong tay Lâm Trung Lan giống như là sống lại, giống như hai con sói hung ác, ngoan lệ. Sở Mộ sừng sững bất động, tùy ý đế cho Lâm Trung Lan không ngừng phát động công kích. Từng kiếm ngăn cản đối phương, hơn nữa còn phản kích. Chấn thiên kính thi thoảng phát ra tác dụng thiết thực. Lại một lần nữa không công mà lui, Lâm Trung Lan lùi về phía sau, tạo thành một mảnh tiếng kinh hô vang lên. Lâm Trung Lan không ngờ lại lui về phía sau. Không thể tưởng tượng nổi, kiếm giả trẻ tuổi này thực sự bất phàm, không ngờ lại có thể khiến cho Lâm Trung Lan lui về phía sau. Trong ấn tượng của bọn họ, bất kể là tận mắt nhìn thấy hay là tin vỉa hè. Một khi Lâm Trung Lan triển khai công kích tuyệt đối sẽ không lùi về phía sau. Trừ phi đối thủ của hắn ta bị giết chết. Bởi vậy nhìn thấy Lâm Trung Lan không giết chết được đối thủ, thậm chí ngay cả làm suy yếu đối thủ cũng không được mà đã lui về phía sau. Bọn họ trợn ngược hai mắt, dùng sức xoa xoa mắt cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Tiểu tử, Lâm Trung Lan ta một khi ra tay nhất định sẽ không lùi về phía sau. Đây là lần đầu tiên ta lui lại, có lẽ ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lâm Trung Lan nhếch miệng cười cười, quang mang màu xanh trong mắt càng thêm rõ ràng, vô cùng đáng sợ. Hàm răng hắn cũng rất sắc bén, giống như muốn cắn xé huyết nhục vậy. Không hổ là đệ tử trên đồng kiếm bảng của kiếm phủ, kiếm thuật quả nhiên không tầm thường. Ta tán đồng ngươi. Lần này ta không thể giết ngươi. Nhưng mà ngươi nên ngoan ngoãn giao Thực Linh Châu ra đây. Thực Linh Châu? Không ngờ là vì Thực Linh Châu. Kiếm giả trẻ tuổi kia có Thực Linh Châu. Khó trách vừa rồi ta từng ở gần hắn, có cảm giác được linh khí quanh thân hắn có chút khác biệt. Dùng Thực Linh Châu dụ khiến cho đối phương ra tay sao? Sở Mộ âm thầm trầm ngâm một lát, khẽ mỉm cười. Quả thực ta có Thực Linh Châu, bất quá đồ vật của ta gần đây đều không thường đưa cho người khác. Đã như vậy là bản thân ngươi không thức thời, ngay cả mạng ngươi ta cũng sẽ lấy đi chứ không chỉ riêng Thực Linh Châu. Lâm Trung Lan không nói một lời nói nhảm nào, lại lần nữa ra chiêu. Lần này hắn không có chém giết kiếm thuật với Sở Mộ như trước, hai thanh đoạn kiếm giống như răng sói lập tức giao thoa trước người, giống như là một con sói hung ác há miệng, kiếm khí mạnh mẽ, lực lượng kim chi ý cảnh bộc phát, hắn đang thi triển ra kiếm chiêu của cổ kiếm thuật. Một tiếng sói tru vang lên, làm cho đám người kiếm giả cách đó mấy trăm mét bên ngoài toàn thân run rẩy, sợn hết cả gai ốc. Tiếp theo chỉ thấy Lâm Trung Lan biến mất, mà chuyển thành một đầu sói cực lớn màu xanh đen. Hai mắt đầu sói này có màu đỏ tươi, miệng có răng nanh sắc bén tỏa ra quang mang màu vàng, vô cùng lợi hại. Sát khí đáng sợ giống như thủy triều lan tràn, làm cho uy lực của một chiêu này càng trở nên kinh khủng. Là cổ kiếm thuật thành danh của Lâm Trung Lan, Lan Đồ Kiếm Thuật. Một chiêu kia ta nhận ra, gọi là Hung Lan Phệ, là chiêu thứ hai trong Lan Đồ Kiếm Thuật. Cổ kiếm thuật thật mạnh. Khí thế kia khiến cho Sở Mộ hơi kinh hãi. Quy lực của môn kiếm thuật này chỉ sợ không thua kinh phong kiếm thuật của hắn, trong đó càng ấn chứa năm thành ba kim chi ý cảnh, cũng tu luyện tới đại thành. Lan Đồ Kiếm Thuật. Vậy trước tiên ta sẽ tàn sát ngươi vậy. Sở Mộ thầm quát một tiếng, một kiếm kinh phong liệt trong kinh phong kiếm thuật được thi triển ra. Cương phong thổi bay tất cả, một kiếm theo đó đâm ra. Ba thành tê liệt ý cảnh toàn bộ đều dung nhập vào bên trong. Quy lực của ba thành tê liệt ý cảnh tương đương với sáu thành kim chi ý cảnh, vô cùng đáng sợ. Còn hơn năm thành ba kim chi ý cảnh của Lâm Trung Lan rất nhiều. Quy lực của kinh phong liệt không cần phải nói, không thua kém Hung Lan Phệ chút nào, quy lực của tê liệt ý cảnh càng hơn xa kim chi ý cảnh. Một kiếm này trực tiếp xé rách đầu Hung Lan màu xanh đen kia. Trực tiếp đâm về phía chân thân Lâm Trung Lan vừa mới hiện ra. Lâm Trung Lan lập tức kinh hãi, vô luận thế nào hắn cũng không ngờ tới, Hung Lang Phệ của mình lại bị một kiếm của đối phương đánh nát. Hơn nữa bên trên một kiếm này của đối phương ấn chứa lực lượng ý cảnh đáng sợ, làm cho hắn sợn hết gai ốc, kiếm khí hộ thế của bản thân cũng cảm thấy bị xé rách. Ngay cả da dẻ, huyết nhục đều có cảm giác như bị cắt nát. Thân thế đột nhiên ngã xuống, giống như hóa thành một con sói chạy về một bên, né tránh một kiếm này của Sở Mộ. Sư một cái, Sở Mộ biến chiêu. Kinh phong nộ của kinh phong kiếm thuật được thi triển. Một kiếm phong bạo nộ. Tiếng sư sư vang vọng. Đất đá bên dưới bị động, theo một kiếm đánh tới bay tán loạn, càng làm cho thanh thế của một kiếm này vô cùng lớn. Đám kiếm giả đang quan sát trận mắt há hốc mồm. Bọn họ không chỉ có nhìn thấy lần đầu Lâm Trung Lang phải lui lại, chủ động lui lại trong lúc chiến đấu, cũng lần đầu tiên nhìn thấy cổ kiếm thuật Hung Lang Phệ của Lâm Trung Lang bị người ta chính diện dùng một kiếm phá vỡ. Làm cho Lâm Trung Lang không thể không nhanh chóng né tránh. Quan trọng nhất chính là đối thủ của Lâm Trung Lang lại là một kiếm giả trẻ tuổi, tu vi kém hơn hắn một ít cấp độ. Sát ý trong lòng Lâm Trung Lang không cần phải nói, lại bị kiếm chiêu của một gia hỏa mà trong mắt hắn là một tồn tại hắn tiện tay có thể bóp chết phá vỡ. Lại còn bị đối phương bức lui, thậm chí bị một kiếm của đối phương đuổi giết. Lâm Trung Lang trong lúc chạy trốn đột nhiên phát ra một tiếng rít gào quái dị. Thân thế đột nhiên lao lên trên không trung rồi quay đầu tránh đi kinh phong nộ, đồng thời hai tay thu lại đoạn kiếm, thân thế bắt đầu chuyển động. Tiếng sưu sưu, không khí bạo liệt đáng sợ vang vọng. Thân thế Lâm Trung Lang giống như biến thành một mũi khoan khổng lồ, dùng lực lượng kim chi ý cảnh ngưng tụ ở phía trước, tập trung vào Sở Mộ. Sát khí khủng bố quấn quanh thân thế, phản phất như có vô số oan hồn bay múa. Là chiêu thứ ba trong Lang Đồ kiếm thuật, Lang Toàn Sát. Bởi vì thanh danh đại thịnh, cho nên cổ kiếm thuật của Biên Hoang Ngũ Hung cũng trở nên tiếng tăm lừng lẫy. Quả nhiên rất mạnh. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ đánh một kiếm lên trên. Ba thành tê liệt ý cảnh toàn bộ đều dung nhập vào trong Trảm Phong kiếm, Thiên Nguyên kiếm khí ngưng tụ rồi bộc phát, đánh ra một kiếm kinh phong động. Diện tích công kích của kinh phong động nhỏ nhất, cũng bởi vì tu luyện tới viên vãn cho nên dễ dàng khống chế được, toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ trên mũi kiếm, một kiếm phá không đâm lên trên, cả thân thế cũng vọt lên trên không trung. Một kiếm này đâm thẳng về phía Lâm Trung Lang. Đâm thẳng tới bộ vị sắc bén nhất, bởi vì chỗ mạnh nhất cũng là chỗ yếu nhất. Hai chiêu lập tức va chạm, thanh âm chói tai vang vọng, trong không khí truyền ra thanh âm khiến cho tai người ta ù đi. Dư âm ảnh hưởng khủng bố của kiếm khí còn lại chấn động, khuếch tán ra chung quanh. Mặt đất, đá vụn lập tức bị nghiền nát thành bột phấn. Lực lượng tê liệt ý cảnh và kim chi ý cảnh đối kháng, sau một tức, tê liệt ý cảnh xé rách kim chi ý cảnh. Một kiếm phá vỡ kiếm chiêu của Lâm Trung Lang, nhanh chóng đâm về phía Lâm Trung Lang. Sắc mặt Lâm Trung Lang lập tức biến đổi, vội vàng rút ra hai thanh đoạn kiếm bên hông, liên tục huy vũ. Chém vào Trảm Phong kiếm của Sở Mộ. Tay Sở Mộ chấn động, chấn thiên kính liên tục trung động ba lượt, đánh văng đoạn kiếm của Lâm Trung Lang. Trong lúc Sở Mộ đang giao đấu với Lâm Trung Lang trên không trung, tay trái Sở Mộ đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khí khác. Lập tức chém ra một kiếm. Trên duệ kim kiếm có lực lượng tê liệt ý cảnh, đạt tới ba thành, sắt thép dưới một kiếm này cũng phải giống như đậu hũ, vô cùng yếu ớt. Kiếm khí hộ thế của Lâm Trung Lang cũng coi như không tồn tại. Quá mức đột nhiên, không chỉ có vượt xa dự kiến của mọi người, cũng vượt quá dự kiến của Lâm Trung Lang, căn bản không có chút phòng bị nào. Nhanh. Thực sự là quá nhanh. Là một kích có ý định từ trước của Sở Mộ. Kiếm chiêu siêu nhanh khiến cho không ai có thể nắm bắt được quỹ tích của Duệ Kim Kiếm. Nghiêm Khai Minh. Người chơi ta. Trong mắt Lâm Trung Lang hiện lên vẻ tuyệt vọng. Dưới loại trạng thái này tay hắn cũng không có dư lực, chỉ có thể cảm giác được kiếm khí hộ thế của mình nhanh chóng bị xé rách. Trong lúc hoảng hốt dường như hắn có thể nhìn thấy một đạo quang mang màu vàng nhạt xẹt qua thân thế mình. Trong nháy mắt trước mắt Lâm Trung Lang dường như xuất hiện vô số kiếm giả bị hắn chém giết, cả đám đang giơ hai tay chộp về phía hắn, bắt lấy thân thể hắn, muốn chộp linh hồn hắn ném vào trong địa ngục vậy. Duệ kim kiếm chém qua lưng Lâm Trung Lang, không có chút trở ngại nào. một đám máu tươi theo kiếm bắn ra, tạo thành quang mang khác thường trên không trung, sau đó rơi xuống bốn phía. Thân thể Lâm Trung Lan rơi xuống dưới đất, hóa thành hai đoạn, lập tức có vô số máu tươi như suối phun ra, giống như mưa to trút xuống. Phốc phốc hai tiếng đập vào trong mặt đất, khiến cho mặt đất bị nhuộm đỏ. Hai đoạn thi thể Lâm Trung Lan lăn lông lốc, hai mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời giống như đang chất vấn, tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ, thậm chí còn một tia hối hận. Sở Mộ cũng đáp xuống đất theo, đi tới bên cạnh thi thể Lâm Trung Lan. Chết! Chết rồi! Đám kiếm giả xa xa lắp ba lắp bắp nói. Lâm Trung Lan chết! Xong đời, Biên Hoang Ngũ Hung sẽ nổi giận. Đi nhanh một chút, tranh thủ thời gian rời khỏi đây đi. Đám kiếm giả kia vẻ mặt trắng bệch, thất kinh, vội vàng nhanh chóng rời khỏi, vô cùng chật vật. Bọn họ rất sợ hãi bởi vì quan sát mà bị liên lụy, sợ hãi tứ hung khác trong Biên Hoang Ngũ Hung sau khi nghe thấy tin Lâm Trung Lan bị người ta giết chết nổi giận, trở nên điên loạn, dùng tập tính thường ngày của bọn chúng, nói không chừng sẽ đại khai sát giới, giết người bốn phía. Mà kiếm giả giết chết Lâm Trung Lan này tuyệt đối sẽ chết chắc, Biên Hoang Ngũ Hung tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, nhất định sẽ giết chết hắn ta. Không những thế mà còn bị lăng trì, vô cùng thê thảm. Độc Nhãn Long, Sơn Trung Hổ, Động Trung Xà, Vân Trung Hạc, Biên Hoang Ngũ Hung. Một mặt nhanh chóng chạy trở về khu vực mỏ khai thác linh thạch, một mặt hồi tưởng tin tức về Biên Hoang Ngũ Hung. Những tin tức này là lúc trên đường trở về hắn tiện tay trực tiếp bắt lấy mấy kiếm giả tu vi không bằng hắn, ép cung mà hỏi ra được. Biên Hoang Ngũ Hung bởi vì lăn lộn ở vùng biên hoang này, trưởng thành chừng 10 năm trước, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình. Từng tạo ra nhiều thảm án diệt môn, đồ sát người khác không có lý do, nghiễm nhiên trở thành tuyệt thế ác nhân khiến cho người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Trong biên hoang thành từng có người phát ra treo thưởng. Chỉ cần giết chết Biên Hoang Ngũ Hung là có thể nhận được chí bảo gia truyền của nhà bọn họ. Kết quả không đợi tới lúc Biên Hoang Ngũ Hung bị giết chết, bọn họ còn bị Biên Hoang Ngũ Hung diệt tộc trước tiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Biên Hoang Ngũ Hung có một thân sát khí bức người, thực lực cường đại, lại vô cùng đoàn kết, chỗ ở hiện tại vô cùng kín đáo, trừ chính bọn họ ra. Cơ hồ không có ai biết rõ. Nói ngắn gọn, mang tên tuổi Biên Hoang Ngũ Hung ra là có thể khiến cho trẻ con không dám khóc, là tồn tại khủng bố khiến cho người ta run rẩy. Lúc này bất kể là vì nguyên nhân gì, lão tứ Lâm Trung Lan trong Biên Hoang Ngũ Hung ra tay muốn chém giết Sở Mộ. Tự hồ là vì thực linh châu của Sở Mộ. Cuối cùng lại bị Sở Mộ giết chết. Tin tức này tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Cuối cùng rơi vào trong tai mấy người khác trong Biên Hoang Ngũ Hung. Dẫn tới bọn chúng nổi giận trả thù Sở Mộ. Nhất định Sở Mộ không có cách nào tránh khỏi đại chiến một hồi với đám ác nhân tuyệt thế này. Trước khi huyết chiến, Sở Mộ còn muốn giải quyết một chuyện. Nghiêm Khai Minh. Lâm Trung Lan bị chém giết, lúc trước khi chết còn hô một tiếng Nghiêm Khai Minh, ngươi chơi ta. Dùng tính cách của hung nhân, lời nói trước khi chết. Lại hô lớn như vậy hơn phân nửa là muốn kéo Nghiêm Khai Minh xuống nước cùng. Kết hợp với đủ loại tình huống trước đó, lại thêm tờ giấy trong tay Lâm Trung Lan lúc trước, Sở Mộ có chính thành đoán chắc, nhận định chắc chắn người đứng sau lưng chuyện này là Nghiêm Khai Minh. Là Nghiêm Khai Minh muốn tính mạng hắn. Nói sâu xa hơn, hắn và Nghiêm Khai Minh không quen biết lẫn nhau, không oán không cừu, vì sao đối phương phải dồn hắn vào chỗ chết cơ chứ? Sau chuyện này nhất định còn có một nguyên nhân khác, có lẽ là có người muốn hắn chết, không có cách nào tự mình động thủ, cho nên mình vừa mới tới đây, lại ra lệnh Nghiêm Khai Minh ra tay. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Sở Mộ nghĩ như thế nào cũng không ra. Đã nghĩ không ra, như vậy cũng không cần tốn quá nhiều thời gian và tinh lực nữa, chỉ cần ra tay với Nghiêm Khai Minh, bức bách Nghiêm Khai Minh nói ra là được, nếu như không nói thì trực tiếp giết chết. Lâm Trung Lan trong Biên Hoang Ngũ Hung xuất hiện cùng tin tức tử vong nhanh chóng từ trong đám kiếm giả vây xem chung quanh truyền bá ra. Tốc độ truyền bá của tin tức này vượt quá tưởng tượng, không ngờ so với tốc độ chạy đi của Sở Mộ còn nhanh chóng hơn. Cái gì? Lâm Trung Lan bị Sở Mộ chém giết. Sở Mộ không có bị thương. Trong động phủ, Nghiêm Khai Minh thoáng cái đứng lên, đồng tử run rẩy, thân thể cũng liên tục run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận được tin tức như vậy. Mãi một lúc lâu sau, Nghiêm Khai Minh mới lần nữa ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trên thành ghế. Thanh âm có quy luật vang lên, hắn nhíu mày, giống như đang nghĩ chuyện gì đó. Thực lực của Lâm Trung Lan trong Biên Hoang Ngũ Hung hắn hiểu rõ. Bởi vì hắn đã từng giao thủ với Lâm Trung Lan này, trận chiến ấy tuy rằng song phương đều có lưu thủ, nhưng mà Nghiêm Khai Minh cũng biết coi như mình dùng toàn bộ át chủ bài có lẽ có thể chém giết cực Lâm Trung Lan, nhưng mà lại phải trả một cái giá lớn là trọng thương. Thậm chí là tử vong. Sở Mộ kia dưới tình huống không bị thương, lại có thể chém giết Lâm Trung Lan, chẳng phải tương đương với việc thực lực chân chính của Sở Mộ so với Nghiêm Khai Minh hắn còn cường đại hơn hay sao? Thế nhưng mà tu vi kiếm khí của đối phương chỉ là hóa khí cảnh đại thành đỉnh phong mà thôi. Một khi đột phá lên hóa khí cảnh viên mãn, không phải sẽ càng thêm kinh khủng sao? Nghĩ tới điểm này, Nghiêm Khai Minh cũng cảm thấy da đầu mình run lên, không khỏi run rẩy, trong lòng có chút hối hận. Vì lợi ích mà đắc tội với một tồn tại vô cùng đáng sợ như vậy, có phải quá không sáng suốt hay không? Mặc kệ, hiện tại đã ra tay, Sở Mộ kia nhất định phải chết, bằng không đợi tới lúc hắn hoài nghi tới người ta. Khi đó sẽ rất phiền phức. Trong mắt Nghiêm Khai Minh hiện lên vẻ tàn nhẫn, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, khóe miệng nhếch lên. Huống chi hiện tại hắn đã giết Lâm Trung Lan, bốn người khác trong Biên Hoang Ngũ Hung nhất định sẽ không buông tha cho hắn, nhất là lão đại độc Nhãn Long, từ 5 năm trước đã có tu vi hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Hiện tại đã lâu không có tin tức, không biết có phải đã đột phá tới khí hải cảnh hay không. Trong lúc Nghiêm Khai Minh đang suy tư, có một kiếm vệ chạy vào. Nghiêm đại đội trưởng, Sở Mộ muốn gặp. Kiếm vệ này nói thẳng. Ô! Để cho hắn tiến vào. Nghiêm Khai Minh phất phất tay nói, vẻ mặt khôi phục bình thường. Chỉ là trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ mục đích Sở Mộ tới đây. Chẳng lẽ đối phương phát hiện ra cái gì? Lúc này Sở Mộ đã bước vào, kiếm vệ kia lùi về phía sau rồi rời khỏi, cả động phủ cũng chỉ còn lại có hai người Sở Mộ và Nghiêm Khai Minh. Sở huynh đệ, làm phiền ngươi rồi, tình huống Thiên Hoang Cốc thế nào? Có dị tượng gì không? Nghiêm Khai Minh lập tức đứng dậy rồi đi xuống, vẻ mặt tươi cười, ôn hòa, ân cần hỏi han Sở Mộ. Không có dị tượng gì. Sở Mộ lạnh nhạt trả lời, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Khai Minh. Vẻ mặt Nghiêm Khai Minh như thường, dường như không có chút chột dạ nào. Nhưng mà vừa rồi ta gặp một chuyện bất thường. Trong lòng Nghiêm Khai Minh nhảy dựng lên, nhưng mà hắn là cáo già. Căn bản không biểu lộ chút gì sắc nào trên mặt, ngược lại còn ra vẻ tò mò. Ô! Ngươi gặp phải chuyện bất thường gì? Có một hung nhân ngoại hiệu là Lâm Trung Lan không biết từ nơi nào nhận được một bức họa của ta. Sở Mộ lấy một bức họa trong quảng luân không gian của hắn ra. Đồng tử Nghiêm Khai Minh co rút lại, bởi vì hắn không ngờ Sở Mộ có quảng luân không gian. Thứ này vô cùng trân quý, hắn cũng không có. Cả khu vực mỏ khai thác linh thạch này cũng chỉ có thống lĩnh đại nhân và hai vị phó thống lĩnh mới có được. Nghiêm Khai Minh, ngươi bảo ta đi dò xét Thiên Hoang Cốc, ở bên kia vừa vặn ta lại bị Lâm Trung Lan trong Biên Hoang Ngũ Hung tới tìm, ta tin rằng ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết? Sở Mộ nói thẳng, như vậy cũng bớt đi quanh co khúc khuỷu. Nghiêm Khai Minh khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không ngờ Sở Mộ lại trực tiếp hỏi hắn vấn đề này, làm cho vô số câu trả lời hắn đã chuẩn bị để ứng phó với Sở Mộ không có tác dụng. Nhưng mà phản ứng của Nghiêm Khai Minh hết sức nhanh chóng, trên mặt thậm chí còn hiện lên vẻ vô tội. Sở huynh đệ, đây là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp, chính như lời ngươi nói, ta và ngươi không oán không cừu, căn bản không có lý do để hại ngươi. Lợi ích động nhân tâm, nhưng mà cũng phải có mạng để hưởng. Sở Mộ khe khẽ thở dài, thanh âm rất nhỏ. Trước kia chỉ có 9 thành nắm chắc, hiện tại nhìn thấy phản ứng của Nghiêm Khai Minh, Sở Mộ đã có 12 thành nắm chắc. Nghiêm Khai Minh không có lộ ra sơ hở gì, bởi vì hắn là cáo già. Nhưng mà thì kiếm thuật của Sở Mộ không phải là ăn chay, hơn nữa hắn lại có linh hồn lực cường đại vượt xa người thường. làm cho Sở Mộ cảm thấy trong nháy mắt kia tim của Nghiêm Khai Minh từng đập nhanh hơn. Không chột dạ, nghe những lời này của Sở Mộ cũng chỉ là kinh ngạc, thậm chí là bất bình phẫn nộ. Nhưng mà tim Nghiêm Khai Minh đập nhanh, biến hóa, rõ ràng là do chột dạ mà ra. Cái gì? Nghiêm Khai Minh không nghe rõ lời Sở Mộ nói, bởi vì hắn vừa mới có chút thần, đang tự hỏi nên ứng phó với Sở Mộ như thế nào. Lâm Trung Lan nói, hắn muốn ngươi đi xuống Hoàng Tuyền địa phủ với hắn. Sở Mộ thấp giọng nói, thanh âm như là một cơn gió mát thổi vào trong tai Nghiêm Khai Minh. Cùng lúc đó, Trảm Phong kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm xuất kỳ bất ý chém về phía Nghiêm Khai Minh. Kinh nghiệm chém giết của Nghiêm Khai Minh vô cùng phong phú, quanh năm chiến đấu làm cho hắn có trực giác hơn người. Kiếm của Sở Mộ vừa mới rời khỏi vỏ thì trong lòng hắn không nhịn được nhảy dựng lên, có cảm giác sợn hết gai ốc. Trong nháy mắt lùi về phía sau, một đạo kiếm khí của Sở Mộ mang theo lực lượng tê liệt ý cảnh và thiên nguyên kiếm khí, lập tức xé rách không khí chém về phía Nghiêm Khai Minh. Tốc độ quá nhanh, Nghiêm Khai Minh không có cách nào né tránh. Thậm chí ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra. Chỉ có thể liên tung vung vẫy hai bàn tay, bắn ra từng đạo tiên thiên kiếm khí ấn chức lực lượng ý cảnh. Kiếm khí không ngừng va chạm với nhau, nổ tung. Có vô số thanh âm không ngừng vang lên. Đánh tan kiếm khí của Sở Mộ, Nghiêm Khai Minh lập tức tế ra kiếm khí của bản thân, là một thanh kiếm khí thượng phẩm hỏa hệ. Nhiệt độ trong không khí lập tức tăng lên, kiếm trong tay Nghiêm Khai Minh có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, không khí cũng sôi trào lên theo. Ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Nghiêm Khai Minh quát lên một tiếng chói tai. Lúc này hắn đã không thể cố kỵ những chuyện khác nữa, Sở Mộ muốn giết hắn, hắn nhất định phải phản kích, nếu không cũng sẽ bị Sở Mộ giết chết. Về phần sau khi giết chết Sở Mộ hắn sẽ gặp phải trừng phạt gì? Tất cả chỉ là rau ria, trước tiên bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn. Một kiếm chém ra, một đạo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chém về phía Sở Mộ. Năm thành ba hỏa chi ý cảnh. Sở Mộ lập tức đoán được cấp độ lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh của Nghiêm Khai Minh. Tuy rằng tu vi kiếm khí của Nghiêm Khai Minh rõ ràng còn hơn hắn, nhưng mà luận trình độ tinh thuần của kiếm khí, Sở Mộ cũng không yếu hơn Nghiêm Khai Minh. Thi triển huyễn ảnh bộ, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp luân phiên biến ảo, tránh đi một kiếm của Nghiêm Khai Minh rồi xuất hiện bên cạnh hắn, Trảm Phong kiếm chém ra, phản phất như muốn chém đôi thác nước vậy. Sắc mặt Nghiêm Khai Minh hơi đổi, lại chém một kiếm về phía eo Sở Mộ. Song phương trong nháy mắt xuất kiếm vài chục lần, mỗi một kiếm đều công kích chỗ yếu hại của đối phương. Cố gắng đạt tới mục đích một kích tất sát. Kiếm thuật của tên này quá lợi hại. Ánh mắt Nghiêm Khai Minh như tro tàn, kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ, liên tục vung kiếm chém ra hơn 10 đạo kiếm khí ấn chứa lực lượng hỏa chi ý cảnh. Một mặt thầm nghĩ. Trong lúc kiếm giả chiến đấu, bình thường sẽ không lập tức thi triển kiếm chiêu cường đại. Nếu không thi triển kiếm chiêu cường đại thường thường sẽ xuất hiện một chút sơ hở không thể tránh né. Bởi vì không biết rõ chi tiết của đối phương, kiếm chiêu cường đại tuy rằng uy lực thập phần cường đại, nhưng mà tiêu hao cũng rất lớn, trước khi hoàn toàn hiểu rõ tình huống của đối phương mà mạo muội thi triển, vạn nhất bị đối phương tránh đi, thế cục sẽ rất bất lợi với bản thân mình. Một khi bị đối phương nắm lấy một tia sơ hở kia, chiến đấu sau đó sẽ trở nên vô cùng bị động. Cho nên kiếm giả chiến đấu ngay từ đầu đều là giao phong kiếm thuật, nếu như có thể dùng kiếm thuật chém giết đối phương là tốt nhất, bằng không cũng có thể nắm rõ chi tiết và phong cách chiến đấu của đối phương. Từ đó có thể tìm được sơ hở của đối phương mà đánh ra một kích trí mạng. Thanh âm liên tục vang vọng, chói tai vô cùng. Có vô số tia lửa bắn ra, nhiệt độ không khí trong động phủ nhanh chóng tăng lên. Người bình thường cũng không thể thừa nhận được, ngay cả trứng gà nếu như ở trong này, trong thời gian ngắn cũng bị luộc chín. Từng đạo dư âm ảnh hưởng của kiếm khí còn lại bắn ra bốn phía, trên vách tường động phủ, mặt đất đều xuất hiện dấu vết, khắp nơi nhìn qua rất mất trật tự, kinh người vô cùng. Sở Mộ và Nghiêm Khai Minh chiến đấu, không phải là luận bàn, mà là sinh tử tương đấu. Hai người từ nơi này đánh tới bên kia, thân thế vần quanh động phủ. Thực lực của Nghiêm Khai Minh quả thực hơn Lâm Trung Lan một chút, trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng không thể làm gì được đối phương. nhưng chiến đấu một phen đã làm cho Sở Mộ hiểu rõ phong cách chiến đấu và từng chi tiết của Nghiêm Khai Minh. Kế tiếp chính là lúc xuất ra sát chiêu, kết liễu tính mạng của Nghiêm Khai Minh. Nghiêm Khai Minh thi triển cổ kiếm thuật đầu tiên. Thi triển ra kiếm thuật hỏa hệ, hỏa phần đại địa. Một kiếm quét ngang qua, thoáng chốc, mặt đất như bị một tầng hỏa diễm bao phủ, hừng hực thiêu đốt, những hỏa diễm kia toàn bộ đều là do hỏa chi ý cảnh trộn lẫn với tiên thiên kiếm khí hỏa hệ, lại dùng cổ kiếm thuật hỏa liệt kiếm thuật dùng phương thức đặc thù ngưng tụ mà thành. Có được uy lực thập phần đáng sợ. Sở Mộ lăng không bay lên. Một kiếm trực chỉ Nghiêm Khai Minh, có một đạo tê liệt ý cảnh dung nhập vào trong thiên nguyên kiếm khí phá không bay tới. Rồi sau đó thân kiếm Sở Mộ nhoáng một cái, kinh phong động trong kinh phong kiếm thuật được thi triển, một kiếm chém về phía đầu Nghiêm Khai Minh. Hỏa liệt kiếm thuật, liệt hỏa trùng thiên. Liệt hỏa trùng thiên chính là chiêu thứ hai trong hỏa liệt kiếm thuật. Cũng là chiêu tiếp theo của hỏa phần đại địa, tất cả hỏa diễm vốn đang hừng hực thiêu đốt mặt đất đột nhiên bị kiếm trong tay Nghiêm Khai Minh dẫn dắt, hóa thành một đạo hỏa diễm cực lớn vô cùng. Đạo hỏa diễm này giống như được ngưng tụ từ vô số kiếm khí hỏa hệ, bay thẳng về phía Sở Mộ trên không trung. Phát ra tiếng vang ầm ầm cực lớn. Cảm phong kiếm chém xuống phía dưới, ba thành hai tê liệt ý cảnh không hề giữ lại, thiên nguyên kiếm khí bộc phát, quang mang màu vàng lưu chuyển. Trực tiếp xé tan đạo hỏa diễm kia. Một đạo kiếm khí đáng sợ tới cực điểm bắn về phía Nghiêm Khai Minh. Nghiêm Khai Minh vội vàng lui về phía sau, tay vặn vẹo, liên tục đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí hỏa hệ về phía Sở Mộ. Hình như là cơn lốc kiếm khí. Cảm phong kiếm lăng không chém ra, có quang mang màu vàng bắn ra, trong không khí lưu lại một dấu vết trơn nhẵn, hơn 10 đạo kiếm khí hỏa hệ, toàn bộ đều bị một kiếm của Sở Mộ đánh tan. Mượn nhờ một kiếm này va chạm với kiếm khí hỏa hệ, thân thể Sở Mộ ở trên không trung lóe lên, mượn lực, lại dùng một kiếm còn nhanh hơn phóng về phía Nghiêm Khai Minh. Không ngờ lại mượn lực bắn về phía trước, tốc độ của một kiếm này còn nhanh hơn, uy lực còn mạnh hơn nữa, đồng thời Sở Mộ còn thi triển ra kinh phong liệt trong kinh phong kiếm thuật.